Tinh cung chi linh nắm dược hoàn, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Đến đây đi, sắc mặt tinh cung chi linh ngưng trọng nặn ra mấy cái pháp quyết đột nhiên điểm lên trán Nhiếp Vân, dược hoàn màu vàng lập tức tiến vào mi tâm của hắn, không đến nửa cái hô hấp liền chui vào. Chợt Nhiếp Vân liền chứng kiến trong thức hải của mình có một viên cầu màu vàng không ngừng xoay tròn, tản mát ra khí tức làm cho người an tường thư thái, ở dưới cổ khí tức này, linh hồn của hắn giống như đã nhận được tầm bổ cực lớn, từng ý niệm có thể phân liệt thành một tiểu nhân tự mình sống sót. Cái này là bất tử bất diệt, quá cường đại, trong nội tâm sảng khoái, khí lưu chậm rãi dung hợp thân thể, Nhiếp Vân như phát hiện một đại lục mới, toàn thân không tự chủ được rung động lắc lư. Khí lưu dung hợp thân thể, Nhiếp Vân phát hiện cơ bắp lây dính khí tức của bất diệt kim đan, sẽ lập tức phân liệt ra, hình thành một hệ thống tuần hoàn độc lập tựa như phân liệt ra một cái mình khác. Cách chương.